Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, thần tính là cái gì đông đông, chương 228, thần tính là cái gì đông đông chương thứ 3 đưa lên. Giữ gốc thành công, còn có 1-1-0 phút, nên phải còn có thể mã ra một chương đi không biết. Bần đạo hết sức, không nói nhiều, xin vé tháng. Quang từ này lên sân khấu hình thức đến xem, này đầu huyết nhục hình người quái vật thực lực rất mạnh. Mạnh đến vệ tiểu bắc cảm giác nguy hiểm nông nỗi, đã trêu chọc kia nông mậu trong thị trường quái vật. Vệ tiểu bắc lúc này cũng là nát cái bình nát quang ngã. Tì tay chính là một cái thuộc tính dò xét dừng ở huyết nhục hình người quái vật trên người. Chi hậu cũng không kịp nhớ xem xét thu hoạch được tin tức. Vùi đầu tăng tốc thoát đi, lúc này vệ tiểu bắc tốc độ tại ngắn ngủn mấy trong thời gian liền tăng lên tới cực hạn. Một lối đi vài tức thời gian liền vọt qua, phân biệt biện phương hướng, vệ tiểu bắc lựa chọn trước trải qua ngã tư đường thoát đi. Dù sao quen thuộc một chút địa phương muốn an toàn một ít. Hơn nữa, chính mình đi phương hướng nên phải còn có đại lượng tang thi. Tang thi khuyển cùng với thiểm thực giả. Những thứ này tang thi sinh vật đem sẽ trở thành ngăn cản huyết nhục hình người quái vật truy kích. Tốt nhất chướng ngại vật, đang xác định thoát đi đường bộ chi hậu, vệ tiểu bắc đem hơn phân nửa lực chú ý thả đang chạy trốn cùng quan sát hoàn cảnh chung quanh lên. Tiểu bộ phân lực chú ý thì đặt ở trong đầu óc. Theo lực chú ý rời đi, trước thuộc tính dò xét thu hoạch được tin tức lập tức hiện lên đi ra. Tính danh, biến dị nông mậu thị trường, thần tính, chủng tộc, biến dị thể giới tính, 0 tuổi, 8 tuổi sinh vật đẳng cấp 4 tinh tinh anh thuộc tính. Che chắn, năng lực, mê hoặc khống chế, huyết nhục tế đàn, chuyển hóa, bồi dưỡng tăng lên năng lực đặc thù, tín ngưỡng triệu hoán, ngụy, thô thần tính, 1 ti, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, che chắn, biến dị nông mậu thị trường thần tính 4 tinh tinh anh. Chỉ là xem đến nơi đây, vệ tiểu bắc liền cảm giác mình có thể trốn tới. Thật sự xem như cực độ may mắn. 4 tinh tinh anh quái vật. Người muội a, phải biết rằng, vệ tiểu bắc đã thấy 4 tinh quái vật. Có thể xác định cũng chính là bạch tháp huyện hôi giới bên trong hỗn huyết ba xả ấu thể. Thúy hô thị hôi giới quang minh thánh giáp trùng, long bá chi dân, hỏa long, thiếu niên, mà quang minh thánh giáp trùng đó là 4 tinh tinh anh quái vật. Tuy nói kia quang minh thánh giáp trùng tại trêu chọc hỏa long. Thiếu niên, từ phía sau, bị một chút đập chết, nhưng này phía trước cường đại, vệ tiểu bắc là thấy rõ, bởi vậy có thể thấy được này biến dị nông mậu thị trường khủng bố cỡ nào. Nghĩ nghĩ. Vệ tiểu bắc đem lực chú ý tập trung ở tại năng lực lên. Chiếm được càng nhiều tin tức, mê hoặc khống chế, nên năng lực có thể lợi dụng các loại phương thức ảnh hưởng lòng người. Do đó mê hoặc ảnh hưởng có trí khôn sinh vật, khống chế này mặt ngoài ý thức, nhưng không thể khống chế này làm ra vượt qua tiềm thức phản kháng sự tình. Huyết nhục tế đàn, có thể thành lập một tòa huyết nhục tế đàn. Thu thập cực kỳ thô tím ngưỡng lực hương hòa, chuyển hóa, tại mê hoặc khống chế trụ cột lên, dựa vào huyết nhục tế đàn chuyển hóa có trí khôn sinh vật. Hoàn toàn khống chế đối phương, bồi dưỡng tăng lên, mượn dùng huyết nhục tế đàn bồi dưỡng tăng lên khống chế sinh vật có trí khôn. Tín ngưỡng triệu hoán, ngụy, không phải chính thần tà thần, thông qua thành lập dâm tự, thu thập tín ngưỡng phương thức. Thô thần tính, 1 ti, biến dị nông mậu thị trường tại tụ tập thời gian mấy năm mặt trái ý thức. Thấp kém ác niệm chi hậu, hình thành 1 tia thần tính, do đó đem bản thân tăng lên vì thần tính sinh vật. Cố nhiên này 1 tia thần tính cực kỳ thô, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho biến dị nông mậu thị trường chính mình mặt sau những thứ này đặc. Tính, sống lâu tự nhiên kéo dài, kháng tính tăng lên. Tăng lên thần tính đem sẽ thu được càng nhiều đặc tính. Vệ tiểu bắc cảm giác đầu óc tạm thời có điểm loạn. Nhưng rất nhanh sẽ đem ý niệm trong đầu thu liễm trở về. Vệ tiểu bắc nhận thấy được, chính mình hình như tiếp xúc được cái gì đồ vật về Germany những tin tức này. Vệ Tiểu Bắc đại khái đều có thể xem hiểu, dù sao trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Bắc đoán chuyện online cũng không phải số ít, thí dụ như mạnh mẽ Hồ đạo trưởng thật to lập đạo đình chuyện đạo đại thiên. Bên trong tuy rằng lấy đạo môn bùa, thần thoại vân, vân làm cơ sở, nhưng là tinh diệu dung hợp một chút kỳ huyễn nguyên tố. Thí dụ như này tín ngưỡng, thần tính đó là một trong số đó. Đối này, Vệ Tiểu Bắc cũng có ý kiến của mình. Đương nhiên, ở chỗ này liền không nghĩ nhiều. Này cái gọi là thần tính sinh vật, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng lý giải một ít. Chính như này thô thần tính bên trong đi giới thiệu giống nhau. Chỉ cần đạt được thần tính, như vậy mặc dù là bình thường sinh vật, cũng sắp trở thành thần tính sinh vật. Vân, thần tính sinh vật trên cơ bản chính là một loại cao lớn lên. Bò bài thêm vào bức cách sinh vật, chúng nó vị tất chính mình rất thực lực cường đại, nhưng coi như là nhỏ yếu nhất thần tính sinh vật cũng muốn so với bình thường sinh vật nhiều ra một. Ít năng lực đặc biệt, thí dụ như bình thường sống lâu thật to kéo dài, mồi lửa, băng, chua xót độc vân, vân không phải vật lý thương tổn kháng tính tăng lên, thậm chí còn tại thần tính tăng lên tới trình độ nhất định. Thiên nhiên chính mình phi hành, khám phá ảo giác vân, vân các loại năng lực, tóm lại, sẽ yếu gà sinh vật, chỉ muốn trở thành thần tính sinh vật chi hậu. Nếu so với đồng loại của mình mạnh hơn rất nhiều, đơn giản mà nói, thần tính sinh vật gần giống như đang bình thường sinh vật trên người thêm 5 một cái biên độ sóng. Máy nói dối, rất trâu, bò được không được, nói thật, nếu không phải làm bất quá đối phương lời nói, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là nghĩ xoay người giết bằng được. Nhìn xem kia thần tính rốt cuộc là cái thứ gì, rất nhanh. Vệ Tiểu Bắc liền tạm thời đem này một ít tin tức ném đến sau đầu. Mà đem lực chú ý chuyển rời đến chi hậu cái kia thuộc tính dò xét thu hoạch được tin tức lên. Tính danh, Mạo An Ca, Ngụy Nhân Tuyển, chiều sâu khống chế, chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 19 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 tinh bình thường thuộc tính, che chắn, năng lực, trung cấp bạo phát, đi như bay. Chu hành thuật, năng lực đặc thù, khát máu, khống chế chống đỡ, vật lý thương tổn chống đỡ, trung cấp tái sinh, nhược điểm, bởi vì bồi dưỡng tăng lên gián đoạn, thuộc tính suy yếu 3 thành, mỗi 10 phút sẽ xuất hiện một lần ý chí hỗn loạn. Điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy tiến hóa, nắm giữ vật, không Mạo An Ca, như thế Vệ Tiểu Bắc bị đi thật không ngờ sự tình. Cái này huyết nhục hình người quái vật thế nhưng chính là Mạo An Ca. Sinh vật đẳng cấp 3 tinh bình thường, Ngụy Nhân Tuyển, chiều sâu khống chế, thậm chí còn một loạt năng lực đặc thù, để cho Vệ Tiểu Bắc nhất thời trợn mắt há mồm. Ni nguyên bản gần chính là một nhân loại bình thường, tại ngắn ngủn thời gian một tiếng bên trong, liền trưởng thành lên thành 3 tinh bình thường. Cái này bồi dưỡng tăng lên tốc độ cũng quá nhanh một chút đi, nhất là này năng lực. Năng lực đặc thù càng là khủng bố, Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung tại trên đó. Lập tức liền đạt được trong đó bao hàm càng nhiều tin tức. Trung cấp bạo phát, so với sơ cấp bạo phát càng cường lực hơn lực lượng tăng lên năng lực. Tùy lực lượng tăng lên tới 40 điểm đạt được, đi như bay, khởi động chi hậu tốc độ tăng gấp bội. Tùy độ linh hoạt tăng lên tới 20 điểm đạt được. Chu hành thuật, có thể tại vách tường, vách núi thậm chí còn trần nhà to như vậy hình lên duy trì một nửa tốc độ. Tùy cân bằng tính tăng lên tới 20 đạt được. Khát máu, uống đến máu dịch khi, chỉnh thể thuộc tính tăng lên 2 thành. Khống chế chống đỡ, bởi vì bị biến dị nông mậu thị trường chiều sâu khống chế. Chống đỡ đại đa số tâm linh năng lực khống chế, vật lý thương tổn chống đỡ, toàn bộ vật lý thương tổn suy yếu 2 thành, trung cấp tái sinh, thân thể tốc độ khôi phục lại tăng lên nữa, tùy khỏe mạnh tăng lên tới 40 điểm đạt được, từng cái năng lực đều rất mạnh, nhìn xem Vệ Tiểu Bắc cũng không tùy hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn thấu một vài thứ. thí dụ như này Mão An Ca độ linh hoạt tăng lên tới 20 điểm đạt được đi như bay. Mà chính mình độ linh hoạt tăng lên tới 20 điểm khi đạt được còn lại là thân thủ mạnh mẽ. Đi như bay chính là tốc độ tăng lên gấp đôi, mà thân thủ mạnh mẽ còn lại là tăng lên độ linh hoạt. Để cho thân thủ trở nên càng thêm linh hoạt, cùng phản ứng có liên quan. Nói tóm lại, này hai cái năng lực ở giữa các không có cùng, nếu như nói chạy trối chết lời nói, nhất định là đi như bay càng mạnh hơn một chút, mà nếu là đối chiến bên trong, tự nhiên là thân thủ mạnh mẽ mạnh hơn rất nhiều. Mặt khác cái kia chu hành thuật cũng là như thế, tuy cân bằng tính tăng lên tới 20 điểm đạt được. Vệ Tiểu Bắc đạt được còn lại là dưới chân mọc rề. Chu hành thuật áp dụng phạm vi so với dưới chân mọc rề càng rộng lớn hơn một ít. Toàn bộ địa hình đều có thể duy trì một nửa tốc độ. Mà dưới chân mọc rề thì càng thích ứng tại nghiêng độ không vượt qua 45 độ địa hình. Có thể tăng tốc chạy nhanh, nhưng nghiêng độ vượt qua 70 độ từ phía sau, liền cùng chu hành thuật một dạng. Không cách nào tại vuông góc hoặc là đứng chổng ngược vân. Vân địa hình thượng sử dụng, này có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, không thể cua đũa cả nắm mân ni cho nên, Vệ Tiểu Bắc bởi vậy cũng nghĩ đến một chút, chi nhánh thuộc tính tại đến 20 điểm thời gian, thu hoạch được năng lực vị tất liền một dạng, mà lần sau đạt được năng lực cơ hội thì tại phân tử thuộc tính tăng lên tới 40 điểm mân ni bất kể. Nói thế nào? Mão An Ca đang bị biến dị nông mậu thị trường chiều sâu khống chế từ phía sau. Trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cuốn đến tưởng tượng, điều này cũng thuộc về bình thường. Dù sao người ta biến dị nông mậu thị trường chính là bốn tinh tinh anh quái vật. Còn mang cái gì thần tính, hơn nữa nhìn qua sở hữu sức chiến đấu không thế nào mạnh. Đã này có cái này bồi dưỡng tăng lên năng lực. Như vậy bồi dưỡng tăng lên ra tới gia hòa tất nhiên sẽ không quá yếu. Nhưng coi như là như thế, theo Vệ Tiểu Bắc, này đã rất nghịch thiên rồi. Hoàn hảo cái kia bảo mã nam ở bên trong bị Mão An Ca giết chết. Nếu không thì, đối mặt hai cái ba tinh bình thường quái vật, năng lực lại là như vậy biêu hãn, Vệ Tiểu Bắc còn không bằng trực tiếp quỳ liếm quên đi. Theo thời gian rời đổi. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Vệ Tiểu Bắc biết, kia Mão An Ca nhất định là khởi động đi như bay năng lực. Nhất định này tại lướt qua chướng ngại vật khi, tốc độ chút chưa giảm, bởi vậy có thể thấy được, chu hành thuật cũng bị này khải chuyển động, này hai cái năng lực tụ hợp lại cùng nhau, khiến cho Mão An Ca mặc dù là tại vuông góc mặt tường lên cũng có thể bảo trì phía trước tốc độ. Thật. Vệ Tiểu Bắc thầm mắng một tiếng, nhưng trong lòng lại không chút nào nửa điểm hâm mộ, ngược lại đối Mão An Ca có một loại nhàn nhạt bi ai. Ý thức bị quái vật kia hoàn toàn khống chế, mặc dù đạt được sẽ lực lượng cường đại thì có ích lợi gì chỗ. Còn không bằng trực tiếp nhảy lầu tự sát tới thống khoái. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc trong lòng mình là quyết định chủ ý, nếu như mình về sau bị như vậy quái vật khống chế. Chắc chắn sẽ không sống tạm, duy nhất phiền toái cũng không biết loại này quái vật sẽ có hay không liên tiếp thi thể cũng cùng nhau khống chế, Vệ Tiểu Bắc ở phía trước liều mạng chạy trốn, kia Mão An Ca ở phía sau liều mạng điên cuồng đuổi theo. Ngoài ra giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Vệ Tiểu Bắc phía trước cũng là xa lạ đoạn đường, một ít chung quanh du đãng tang thi bắt đầu xuất hiện. Nghe được Vệ Tiểu Bắc chạy nhanh khi cùng mặt đất phát ra ra thanh âm. Liền lay động thân thể hướng bên này vây chặt lại đây. Nhưng lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ, những thứ này tang thi như muốn ngăn chặn, trừ phi là cái loại này ngõ cụt, nếu không thì, là không có nửa điểm khả năng. Liên tiếp Vệ Tiểu Bắc đều không chặn nổi. Này một ít tang thi dĩ nhiên là càng không thể ngăn chặn mặt sau đuổi theo Mão An Ca. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.